Ngận thuần ngận ái muội, chương 1920, mâu thuẫn tâm tình, góc truyện audio.com. Đối với Đồng Quân không mặn không nhạt khen ngợi, Hữu Trường lão nghe cảm thấy rất biệt khuất, có một loại như điên ở hầu cảm giác. Hắn dự đoán chính là Đồng Quân nghe hắn bắt được Dương Minh tin tức sau, có thể cho hắn vô cùng khen cùng khích lệ, nhưng là lại không như mong muốn, Đồng Quân tựa hồ cũng không có làm sao bội phục hắn, khen ngợi hai câu, so với không khen ngợi lại để cho Hữu Trường lão không thoải mái. Làm sao, người mất hứng sao? Hữu Trường lão có chút kỳ quái Đồng Quân thái độ. Cao hứng, tăng cao hứng a, ai nói ta mất hứng? Đồng Quân cũng là hỏi ngược lại, ít nhất tâm tư của hắn là không thể cùng bất luận kẻ nào nói, mặc dù Hữu Trường lão trước mắt cùng trung tâm không có gì tiếp xúc, cho dù có vậy là thông qua chính mình, nhưng là Đồng Quân lại biết một câu nói tên là tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, vạn nhất lời của mình truyền đến trung tâm bác sĩ Ban Kiệt Minh nơi đó, kia chính mình tự liền, hoàn toàn xong đời. Bác sĩ Ban Kiệt Minh nhất định sẽ giết chết của mình. Cho nên, Đồng Quân tâm tư không thể bề ngoài lộ, trừ Alice ở ngoài, không thể cùng Hữu Trường lão loại này ích lợi người hợp tác nói, ai biết ngày mai lại có phải hay không người hợp tác. Nếu là bởi vì ích lợi đi cùng một chỗ, vậy cũng tùy thời có thể có bởi vì ích lợi mà tách ra. Người đã cao hứng, làm sao kỳ quái như thế? Hữu Trường lão cảm thấy Đồng Quân hôm nay nói không ra lời quỷ gì. Nga ta bị cảm cho nên tâm tình không cao. Đồng Quân giải thích, nguyên lai là như vậy. Ha ha, ngươi nói sớm đi. Hữu Trường lão nhất thời thoải mái, không trách được Đồng Quân hôm nay nói chuyện nói không mặn không nhạt, nguyên lai là có bệnh trong người, không có tinh thần a. Chính mình cũng không thể cùng một bệnh nhân so đo sao? Kể từ đó, lúc trước Đồng Quân khen ngợi thật ra khiến Hữu Trường lão cảm thấy rất đắc ý rồi, Đồng Quân đều có bị bệnh, lại như thế khen ngợi chính mình, đã rất không dễ dàng. Đúng vậy, Đồng Quân vẫn là không mặn không nhạt đáp. Đúng rồi, Đồng Quân, khác có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi a, ngươi sư đệ Dương Minh, đã đoán được ông trùm giấu mặt chính là ngươi cái này hay sư huynh, thì ra là hắn vẫn cũng biết nếu không có đâm xuyên ngươi a. Hữu Trường lão đem điều này nổ tung tính tin tức nói cho Đồng Quân nghe. Cái gì, hắn vẫn biết, Đồng Quân nhất thời sừng sốt chỉ cảm thấy có một loại tiếng nổ ở bên tai nổ tung cảm giác, hắn đột nhiên đứng lên tới thanh âm có chút lo lắng hỏi. Hắn, biết rồi, đúng vậy a, hắn tự nhiên biết. Lúc trước ta cũng vậy rất kỳ quái, hắn tại sao phải biết, bất quá hắn cũng là giải thích đạo lý rõ ràng. Hữu Trường lão không nghĩ tới Đồng Quân gặp khẩn trương như vậy cho nên an ủi. Bất quá ngươi yên tâm đi, Dương Minh như là đã bị ta bắt được ngươi vậy không cần lo lắng hắn đi trả thù ngươi. Hắn trở về không được, trở về không được, Đồng Quân ở trong lòng nhất thời một trận khinh thường, đúng là ngươi hiểu được Dương Minh hay là ta sẽ giải thích Dương Minh. Lấy Dương Minh tính cách căn bản không phải cái loại này mặc người chém giết người. Nếu Dương Minh có thể biết ông trùm giấu mặt tự liền, hay là mình, lại cùng mình vẫn duy trì như thế hòa hợp quan hệ, đủ để nói rõ Dương Minh người này lòng dạ sâu đậm là một không đơn giản nhân vật lợi hại. Nga, hắn giải thích thế nào? Đồng Quân cũng không động thanh tối hỏi. Người cũng rất tò mò sao? Hữu Trường lão ha ha cười một. Góc truyện audio.com tiếng, đem lúc ấy Dương Minh theo như lời nói, một không lọt thuật lại cho Đồng Quân. Thì ra là như vậy. Đồng Quân nghe Hữu Trường lão thuật lại, nhất thời có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Thì ra là, Dương Minh tại làm sao sớm lúc lại bắt đầu hoài nghi mình rồi, mà chính mình lại vẫn cho là Dương Minh đúng, là cái kẻ ngu cái gì cũng không biết. Đồng Quân trong lòng run lên, nếu như Dương Minh biết kia sư phụ của mình Phương Thiên có phải hay không cũng biết chuyện này. Nhất thời, Đồng Quân có một loại tiến vào hầm băng cảm giác từ đầu lạnh tới chân. Phương Thiên, phải có làm sao trừng trị chính mình đâu. Chính hắn một phản đồ, lấy Phương Thiên tàn nhẫn kia còn có thể lưu lại mình. Đồng Quân có chút hối hận đứng lên, nhưng là đối với Dương Minh, Đồng Quân thì ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ chính là Phương Thiên, nhưng không là Dương Minh. Dương Minh cử động, lại làm cho Đồng Quân càng thêm an tâm. Đồng Quân có thể nói là hết sức hiểu rõ Dương Minh tính ông người, Dương Minh không phải là tự mình có cựu oán không báo người, ngược lại nếu ai trêu chọc Dương Minh nhất định sẽ dẫm trở về. Làm tối gia tộc lợi hại như vậy tồn tại trong một đêm đều là biến thành lịch sử, còn có cái gì có thể làm cho Dương Minh ẩn nhẫn đây này? Chính là Dương Minh lâu như vậy, nhưng không có đối với Đồng Quân động thủ, thậm chí ngay cả nói cũng không có đề cập tới chuyện này, kia nói rõ cái gì đâu. Kia chỉ có thể nói rõ một chút, Dương Minh là một nhớ tình bạn cũ tình người, hắn bận tâm mình là hắn sư huynh, từng tại hắn trưởng thành trên đường, cho quá hắn rất nhiều trợ giúp cho nên mới một nhịn nhịn nữa, không có đối với chính mình động thủ. Đồng Quân cũng không nhận ra Dương Minh không dám cùng mình động thủ, ngược lại Dương Minh phải có giết chết chính mình, đúng là vật rất chuyện dễ dàng. Đồng quân nơi nào đúng là Dương Minh đối thủ. Dương Minh muốn giết chết chính mình, vậy có rất nhiều cơ hội. Bất quá Dương Minh không có làm như vậy, chính là xác minh đồng quân suy đoán, Dương Minh thủy chung là tự mình nhớ tình cũ người. Xem một chút Dương Minh bên cạnh một chút thủ hạ có chút cũng là từng đắc tội quá Dương Minh người, thậm chí Dương Minh nữ nhân bên cạnh có chút cũng cùng Dương Minh lúc trước từng có không vui, nhưng là Dương Minh vậy cũng không có so đo cái gì, đủ để nói rõ Dương Minh làm. Nghĩ tới đây, đồng quân cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như một ngày kia, Dương Minh sau yên tĩnh trở về, mình có thể cùng Dương Minh chi tiết thẳng thắn, cùng Dương Minh thừa nhận sai lầm, tin tưởng Dương Minh nhất định sẽ tha thứ của mình. Chẳng qua là Phương Thiên Na bên, cũng không phải là tốt như vậy ứng phó. Đồng quân tin tưởng, Dương Minh cũng không có đem những thứ này suy đoán nói cho Phương Thiên, nếu không Phương Thiên sẽ không giữ lại chính mình. Phương Thiên đối với mình sớm có đề phòng, nếu như lấy được thực chất tính căn cứ chính xác theo còn có thể chứa được chính mình sống đến bây giờ. Cho nên, đồng quân hiện tại việc cần phải làm, nhưng lại như là quả muốn cùng Phương Thiên thẳng thắn. Trái lo phải nghĩ, đồng quân quyết định trước đi dò xét một chút Phương người. Xem một chút phản ứng của hắn làm tiếp bước kế tiếp tính toán. Muốn cùng Dương Minh hợp tác trước hết phải có qua Phương Thiên cửa ải này, nếu không Phương Thiên phải có thanh lý môn hộ, Dương Minh cũng không thể có thể làm nghịch Phương. Góc truyện audio.com, Thiên Đắc Ý Ân, quên đi, hôm nay ngươi có bệnh rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hữu Trường lão cảm thấy cùng đồng quân trò chuyện rất không có ý tứ, nói hồi lâu, đối phương thái độ đều là rất sao đạp, để cho hắn một chút cũng không có thắng lợi sở mang đến mênh mông cảm. Đang ở đồng quân bên này nghĩ tới tại sao cùng Phương Thiên thẳng thắn lúc Dương Minh bên trong biệt thự Chu Dai Dai cùng Tiếu Tình, đối với cái tay kia cơ tiết lộ cũng là có đột phá tính tiến triển. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, Tiếu Tình tỷ ta giải khai điện thoại di động chữ kho chip mã hóa. Chu Dai Dai có chút kích động nhìn trên máy vi tính tiến độ điều, đối với Tiếu Tình kêu lên. Nga người đã giải khai. Tiếu Tình vội vàng đi tới thấy Chu Dai chuôn phao. VN Peter màn ảnh cũng là có chút ít kích động. Quả nhiên giải khai, xem ra chúng ta này phàm ngày cố gắng không có uổng phí. Cách chương.